Chương 335, quận quân phần một đối với Quảng Bình Thành bên trong cái kia thụ bách tính hương hỏa cung phụng tên là quận quân điện chi Trần Xuyên cũng sớm đã phát giác, bất quá một cái cơ duyên xảo hợp phàm nhân, sau khi chết thụ hương hỏa cung phụng, tạo thành điện chi mà thôi. Thực lực thậm chí liền tiên thiên cũng còn không được, cũng dám ngông cuồng xưng tiên. Bất quá Trần Xuyên lời này rơi vào tân, thập tứ nương trong tai lại là không khỏi trong lòng giận dữ. Cho tới nay, quận quân đều là nàng tấm gương, là nàng tu hành mục tiêu, lập chí muốn hành thiện tích đức trở thành quận quân dạng kia tiên. Thế nhưng Trần Xuyên lời nói lại là trực tiếp, đem quận quân dèm pha cơ hồ không đáng một đồng. Thậm chí trong giọng nói, đều cơ hồ mang theo một loại không che giấu được khinh thị cùng mỉa mai. Loại cảm giác này tựa như là trong lòng thần tượng bị người ở trước mặt khinh thị chế giễu một dạng, nhất thời sắc mặt trầm xuống không khỏi tranh luận nói. Trần công tử lời này có hay không quá mức rồi, quận quân chính là đắc đạo thượng tiên, bảo hộ thương sinh, thụ vạn dân kính ngưỡng, bách tính cung phụng, thế nào liền đảm đương không nổi tiên một chữ này. Thập tứ, tân phụ nhưng là nháy mắt biến sắc, cảm giác được thập tứ nương ngữ khí sinh lạnh, lập tức gọi lại một tiếng, lo lắng Trần Xuyên sinh khí. Không ngại. Trần Xuyên cũng không để ý, đối tân phụ khẽ nhất tay một cái, nụ cười trên mặt không thay đổi, nhìn hướng thập tứ nương tiếp tục cười nói. Đối với tu hành, thập tứ cô nương biết được bao nhiêu? Tu hành. Thập tứ nương nghe vậy nghĩ nghĩ. Hấp thiên địa linh khí, hành thiện tích đức, đều là tu hành. Cái trước là chính các ngươi lĩnh ngộ tu hành phương thức, cái sau liền là trong miệng ngươi quận quân nói cho ngươi sao? Trần Xuyên cười nói, thập tứ nương ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái. Cảm giác Trần Xuyên kế tiếp sẽ không nói cái gì tốt hỏng, nói không chừng lại phải dèm pha quận quân. Bất quá vẫn là chi tiết nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Cái trước đúng, còn như cái sau. Trần Xuyên cười lấy lắc đầu, nhìn xem tân thập tứ nương, cùng chung quanh tân gia cha con đều là một mặt kinh nghi ánh mắt. Trong lòng chỉ có thể lại lần nữa cảm thán. Nhãn giới cùng kiến thức thật rất trọng yếu, cho dù không có thực lực. Thế nhưng người có nhãn giới cùng kiến thức, ít nhất cũng có thể có phần phân biệt năng lực. Như thế nào tu hành? Tu hành liền là tu mình, là cùng trời tranh mệnh, là thăng hoa tự thân. Còn như hành thiện tích đức, bất quá hương hòa tiểu đạo mà thôi. Nếu ngươi vận khí tốt, bình sinh hành thiện tích đức, sau khi chết có người đọc lấy ngươi làm tốt ngươi xây miếu đúc thân, nguyện ý lấy hương hòa cung phụng mà nói, vậy ngươi còn có hóa thành âm thần địa chi cơ hội, cũng chính là trong miệng ngươi quận quân. Sau khi chết thụ hương hòa cung phụng, mượn hương hòa chi lực, hóa thành âm thần địa chi, nếu không... Như không người niệm người tốt, sau khi chết không có người cho ngươi xây miếu đúc thân, sau khi chết cũng bất quá một đống bạch cốt khô lâu mà thôi. Đã như vậy, cái kia hành thiện tích đức vì cái gì không tính tu hành, bình sinh hành thiện, sau khi chết, như hóa thành âm thần địa chi, thụ dân kính ngưỡng, hương hỏa cung phụng, cái này chẳng lẽ không phải liền là tiên. Tần thập tứ nương tranh luận. Sớm nhất, sau khi chết có thể không thành thành âm thần địa chi, không tại ngươi bình sinh hành hay không hành thiện. Mà ở chỗ ngươi sau khi chết phải chăng có người nhớ tới ngươi tốt, nguyện ý vì ngươi xây miếu đúc thân dùng hương hòa cung phụng ngươi, nếu như không có, không có người sau khi chết niệm người tốt nguyện ý cung phụng ngươi, cái kia cho dù ngươi hành thiện một đời, kết quả là cũng chỉ bất quá là công dã tràng. Tiếp theo, coi như ngươi thành rồi âm thần địa chi, ngươi sinh tử tồn vong cũng đem cùng hương hòa triệt để treo lên ngang bằng, không còn hương hòa, ngươi đồng dạng sẽ vẫn lạc. Hương hòa, không còn hương hòa, cái kia cái gọi là thần. Liền chẳng phải là cái gì. Mà lại, thật muốn đi hương hòa thành thần đạo lộ, liền cái gì dừng lại hành thiện mới có thể thành thần. Chỉ cần có hương hòa cung phụng, ác nhân cũng như thường có thể thành thần. Thế gian những cái kia ác thần, ngươi cho rằng là thế nào tới? Trần Xuyên cười khẽ, hương hòa thành thần. Đầu này con đường, đối với chân chính cường đại tu sĩ mà nói, trừ phi là vạn bất đắc dĩ đã không có con đường, nếu không tuyệt đối sẽ không có cường đại tu sĩ nguyện ý đi đường này. Bởi vì một khi đi con đường này, vậy liền vĩnh viễn không thể rời đi hương hòa, một khi không còn hương hòa, cái kia thần cũng đem nháy mắt rơi xuống phàm trần. Loại này lực lượng, căn bản cũng không ổn định. Một loại không ổn định lực lượng, như không tất yếu, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một cái nào, cường đại tu sĩ đi loại này đường. Giống như Sở Giang Vương, lấy Sở Giang Vương thân phận, nhân gian hương hòa cung phụng nhiều không kể xiết. Sở Giang Vương nếu là nguyện ý đi hương hòa thành thần đạo lộ, tuyệt đối có thể nháy mắt đặt chân một cái kinh người độ cao. Thế nhưng Sở Giang Vương lại cũng không có đi hương hỏa thành thần đạo lộ, mà là dựa vào chính mình tu hành. Còn có như Quan Thành Hoàng các loại những này Sở Giang Vương âm thần thủ hạ, tuy là âm thần, thế nhưng chân chính đi hương hỏa tu hành căn bản không có một cái nào. Thậm chí một chút vừa bắt đầu đi hương hỏa thành thần, phía sau cũng bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế chuyển đến chính thống tu hành. Cũng là bởi vì hương hỏa thành thần tai hại hạn chế quá lớn. hấp thiên địa linh khí, cường đại bản thân. Đây mới thực sự là tu hành đại đạo. Trần Xuyên sau cùng lại nói, lời này là hắn cố ý nói cho thập tứ nương nghe, cũng chính là tân thập tứ nương cùng toàn bộ tân gia đều ăn rồi không có kiến thức không có văn hóa thua thiệt, không biết chân chính tu hành, cho nên đối với cái kia quận quân lời nói tin tưởng không nghi ngờ, coi là hành thiện tích đức sau cùng liền có thể thành tiên. Nếu như là đổi thành Trần Xuyên lúc trước gặp được Hồ Bất Mỹ cái kia hồi yêu, người xem một chút Hồ Bất Mỹ có thể hay không tin cái kia quận quân mà nói, đoán chừng trực tiếp có thể một kiếm đem cái kia quận quân kim thân đều cho bổ. Bất quá cái kia quận quân đoán chừng cũng cùng tân gia biết bao đi nơi đó, đoán chừng cũng căn bản không biết chính thống tu hành, ngược lại cho là mình là chính đạo, là thừa nhận thiên mệnh. Trần Xuyên nhìn xem thập tứ nương, lại nghĩ tới Hồ Bất Mỹ, không thể không nói, đồng dạng là hồ yêu, cái kia chênh lệch thật sự là lớn. Bất quá Trần Xuyên cũng biết, Hồ Bất Mỹ mặc dù là hồ yêu, thế nhưng xuất sinh khẳng định bất phàm, đừng tưởng rằng người mới sẽ có xuất sinh phân biệt, yêu kỳ thực cùng người cũng một dạng. Xuất sinh tốt sinh ra liền có truyền thừa cường đại chỉ rõ con đường phía trước, xuất thân sai dịch ngơ ngơ ngác ngác vô số năm sau cùng cơ duyên xảo hợp khai linh trí cũng còn không hiểu tu hành. Liền lấy hồ yêu, theo Trần Xuyên biết, hồ yêu có hai cái đại tộc, là hồ yêu cường đại nhất cũng là truyền thừa xa xưa nhất, một cái là Thanh Khâu nhất tộc Thanh Khâu Hồ, cái kia liền là Đồ Sơn nhất tộc Đồ Sơn Hồ. Nếu như là hai cái này, địa phương xuất sinh hồ ly, vừa ra đời liền sẽ có cường đại hồ yêu trưởng bối dạy bảo tu hành, thu hoạch được truyền thừa. Thế, nhưng cái khác một chút địa phương hoang dã hồ ly mà nói, coi như cơ duyên xảo hợp mở ra linh trí hiểu được hấp thu thiên địa linh khí tu hành, thế nhưng không có người dạy bảo mà nói, cũng rất khó đi bao xa. Không hề nghi ngờ, tân gia không sai biệt lắm liền là loại cơ duyên này, trùng hợp tu luyện thành hình hoang dã hồ ly, mặc dù cả nhà thành rồi yêu, thế nhưng không có hệ thống công pháp truyền thừa, không chỉ có thực lực có hạn, nhãn giới cũng có hạn, đối với tu hành càng là biết rất ít. Mà lúc trước Hồ Bất Mỹ, mặc dù không rõ ràng cụ thể là nơi nào hồ yêu, thế nhưng có một chút Trần Xuyên lại có thể xác định, Hồ Bất Mỹ xuất thân tuyệt đối không phổ thông. Thập tứ nương sắc mặt kịch liệt biến hóa, Trần Xuyên lời nói đối với nàng trùng kích quá lớn. Trần Xuyên trong lời nói tu hành tin tức đối với nàng mà nói, không thua gì nhận biết sụp đổ. Ngược lại là bên cạnh tân phụ cùng cái khác một đám tân gia tỉ muội nghe được say sưa ngon lành, ánh mắt phát sáng, bọn họ không giống thập tứ nương dạng kia, thường xuyên cùng quận quân liên hệ, nhất tâm tích thiện đi đức muốn hương hỏa thành thần, cho nên đối với Trần Xuyên lời nói ngược lại là tương đối dễ dàng tiếp thu, ngược lại càng hiếu kỳ chân chính chính thống tu hành. Cái kia Trần công tử, không biết chân chính tu hành phải làm như thế nào? Tân phụ hỏi. Người cũng tốt, yêu cũng thế, hay là cái khác thế gian hết thảy sinh linh, tu hành mục đích đều chẳng qua là vì để thăng chính mình, truy cầu thực lực bản thân cường đại cùng bản thân thăng hoa, mà thế gian sinh linh, sinh mệnh hết thảy bản chất cũng không nằm ngoài thân thể cùng linh hồn, cho nên tu hành căn bản cũng chính là để thăng chính mình hai phương diện này, thông qua khác biệt phương pháp tu hành, cường đại nhục thân hoặc cường đại linh hồn, hay là cả hai đồng tu, sau cùng đạt đến cường đại thăng hoa chính mình tu hành mục đích. Ta nhân loại tu hành chủ yếu phân hai cái hệ thống, tu đạo, tập võ, bất quá tại sau cùng hai cái hệ thống tu luyện tới cao hơn đều sẽ đạt đến cùng một cái cảnh giới cấp độ. Cái khác vô luận là yêu cũng tốt, quỷ cũng thế, vô luận tu hành hệ thống thế nào, sau cùng tu đạo tăng lên tới cao hơn cũng đều sẽ đặt chân cảnh giới này. Cái này cảnh giới tên là thiên nhân, cảnh giới này cũng là hiện nay trong giới tu hành cảnh giới tối cao, lại hướng lên liền là trong truyền thuyết chứng đạo phi thăng, cổ chi tiên thánh có khả năng đạt đến cảnh giới. tcvaudio.net